Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 696, trời cha nhận lời. Theo mảnh này trong thần thức bóng ma không ngừng mở rộng. Tiêu Thiên hết sức rõ ràng, chính mình nhất định phải xuất thủ, nếu không, mặc kệ là Bắc Âu ba nữ thần xuất lĩnh Asa thần vực quân đoàn. Vẫn là đoạn lạc thiên sứ Lucifer xuất lĩnh địa ngục ác ma quân đoàn. Ở trên trời cha cường đại lực lượng áp chế dưới, đều đem tổn thất nặng nề. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đã tiến vào siêu thánh giai hạng vũ cùng Bạch Khởi. Chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cái này một đạo thánh quang lực lượng. Tuyệt đối quang minh, liền là tuyệt đối hắc ám. Cùng ngày cha chân chính hàng lâm thiên đường thánh vực thời điểm. Vạn sự vạn vật, nếu như không nguyện ý tiếp nhận khống chế của nó, liền đem tại thánh quang bên trong hóa là cho tàn. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên thần thức cảm ứng, cũng bởi vì cái này chưa bao giờ có cường đại lực lượng, mà kịch liệt khuấy động cái này. Trước lúc này, siêu thánh giai cũng đã là trước mắt người chơi đủ khả năng đạt tới tầng cao nhất cấp lực lượng. Nhưng là cái này một vị một tay sáng tạo thiên sứ thần tộc chí ít vô thượng tồn tại. Mới khiến cho Tiêu Thiên ý thức được. Có lẽ, siêu thánh giai cũng không phải là trong trò chơi cao nhất lực lượng tầng cấp. Tòa kia nguy nga đỉnh cao bên trên. Hướng bên trên leo lên. Vĩnh viễn không có cuối cùng. Siêu Việt thánh giai lực lượng, được xưng là siêu thánh giai 14, mà siêu Việt siêu thánh giai lực lượng, lại là cái gì dạng tầng cấp? Ngay tại Tiêu Thiên lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc lúc. Từ tầng mây vạn đảo hà quang bên trong, thời gian dần qua xuất hiện một mảnh vầng sáng màu vàng óng. Quang hoàn từng tầng mở rộng, mỗi một tầng quang hoàn bên trong. Đều có vô số phù văn thoáng hiện, quang hoàn không ngừng khuếch tán, tắm rửa tại quang hoàn bên trong đê giai thiên sứ, thì là trong nháy mắt hóa là chói mắt quang đoàn, bay về phía vầng sáng màu vàng ống trung ương, thật lớn thiên sứ quân đoàn, tại kim sắc quang mang tẩy lễ phía dưới, tận số hóa là thánh khiết chùm sáng mà biến mất. Nhìn xem một màn này, chiến đấu thiên sứ Michael trên nét mặt cũng không có mảy may ba động, bởi vì hắn đã sớm biết đây hết thảy nội tình, bởi vì những thiên sứ này vốn chính là đến từ trời cha sáng tạo, liền ngay cả toàn bộ thiên sứ thần tộc, liền là trời cha tạo vật cùng công cụ, cho nên thiên sứ mới hội được sáng tạo thành không có giới tính, không cách nào sinh sôi chủng tộc, liền là trời cha vì đem cái này một chi thần tộc quyền khống chế vững vàng nắm giữ trong tay của mình, không có giới tính, không có cảm tình thiên sứ, thích hợp nhất tác dụng công cụ đến sử dụng, mà giờ này khắc này, đang không ngừng mở rộng vầng sáng màu vàng óng bên trong. Đông đảo thiên sứ hóa là quang đoàn, bay về phía trung ương kia một đoàn lóa mắt sáng tỏ to lớn quang đoàn bên trong. Chẳng qua là trời cha đem chính mình một tay sáng tạo thiên sứ tạo vật, một lần nữa chôn vùi thành năng lượng trạng thái hấp thu mà thôi. Theo vầng sáng màu vàng óng không ngừng khuếch tán, thiên sứ quân đoàn bên trong sở hữu thiên sứ, không ngừng mà bị diệt sát, một lần nữa chuyển đổi làm một đoàn năng lượng trạng thái. Ngay từ đầu, cũng không chịu được vầng sáng màu vàng óng cọ rửa, hóa là quang đoàn. Đều là cấp thấp nhất thiên sứ, sau đó là thiên sứ chiến xa cùng khống chế chiến xa cao giai trí thiên sứ. Theo thiên sứ không ngừng hóa là quang đoàn bị hấp thu. Vầng sáng màu vàng óng rốt cục kia một đoàn năng lượng. Cũng càng lóa mắt, đồng thời Michael thần sắc cũng biến thành càng phức tạp. Đối với Michael mà nói, những thiên sứ này đều là hắn đồng tộc. Mặc dù biết đều là trời cha tạo vật, nhưng là bị người xem như một kiện vật phẩm đồng dạng, theo tay gạt đi, đối với Michael mà nói, vẫn là một chuyện thống khổ. tựa hồ cảm giác được mai cơn thần thức ba động. Từ kia một đoàn sáng tỏ hào quang bên trong, đột nhiên bay ra một đoàn sáng tỏ chùm sáng, lập tức bao phủ mai cơn. Để cho người ta kinh ngạc chính là, tại cái này ánh sáng chói mắt bên trong, mai cơn trước đó bị chém đứt ba đối với thiên sứ cánh lớn, tất cả đều tại hào quang chói sáng bên trong một lần nữa triển khai. Cùng lúc đó, trong tay hắn, bẻ gãy thiên sứ thanh kiếm cũng lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Đây chính là trời cha lực lượng, phất tay trong lúc đó, liền có thể để một vị siêu thánh giai đại thiên sứ lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chiến lực. Như vậy cái này một vị trời cha thực lực, đến tột cùng đến loại cảnh giới nào đây? Cái vấn đề này, không chỉ có để Tiêu Thiên mi tâm hơi nhíu, còn lại đám người, bao quát Hạng Vũ, Bạch Khởi các loại, cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Làm vầng sáng màu vàng ống ở giữa lóa mắt quang đoàn hấp thu lấy hết sở hữu thiên sứ chuyển hóa mà thành năng lượng quang đoàn về sau, kia một đoàn to lớn chói mắt quang đoàn cũng thời gian dần qua ảm đạm biến mất. Nhưng là quang đoàn biến mất tại Tiêu Thiên trong thần thức, kia một đoàn to lớn hắc ám cũng không có biến mất, mà là dần dần ngưng tụ thành một người hình niêu. Trước mắt, cả người khoác áo bào trắng, trần trụi hai chân, đỉnh đầu một đoàn vầng sáng màu vàng óng bóng người. Thời gian dần qua xuất hiện tại thánh vực giữa không trung. Mặc dù hắn thoạt nhìn như là một cái nhân loại, nhưng là Tiêu Thiên lại rất rõ ràng. Đây chẳng qua là trời cha vì truyền bá tin mừng, lấy nhân loại hình tượng hàng lâm đến thế giới nhân loại mà thôi. Trời cha đến tột cùng là một loại gì tồn tại, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút lại mười phân rõ ràng. Cái kia chính là cùng ngày cha loại này tồn tại hiện thân thời điểm, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt sinh ra một loại đối cảnh giới mới cảm giác. Loại này cảm giác là một loại phi thường huyền ảo cảm giác, cũng chỉ có hắn dạng này cảnh giới gần người mới có thể cho nhìn trời cha cảnh giới sinh ra minh sắc cảm giác. Trừ cái đó ra, liền là cùng là siêu thánh giai Hạng Vũ cùng Bạch Khởi. Nhưng là, cảm giác của bọn hắn, đối với Tiêu Thiên mà nói cũng không có dạng này rõ ràng. Trời cha cảnh giới đã siêu việt siêu thánh giai, tiến nhập thiên khải cảnh giới, mà sáng tạo ra thiên sứ thần tộc trời cha. Cũng là trò chơi cùng trong hiện thực, một cái duy nhất đạt đến thiên khải cảnh giới cường giả. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi toàn bộ thiên đường thánh vực. Đúng lúc này, kia giữa không trung cường đại tồn tại, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như thánh âm, tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên, vẻn vẹn mấy chữ, liền làm cho tâm thần người vì đó rung một cái. Đương nhiên, một câu nói kia, chỉ có Tiêu Thiên cùng Hạng Vũ, Bạch Khởi, cùng Mai Cơn có thể nghe thấy. Người còn lại, hoặc là nói là bởi vì cảnh giới không đủ, lại hoặc là nói, căn bản là không có cách tiến vào trời cha tầm mắt. Cho nên một câu nói kia, căn bản là 743 không phải nói cho bọn hắn nghe. Ở trên trời cha trong mắt, có lẽ chỉ có tiến vào thánh giai hoặc là siêu thánh giai tồn tại mới có thể cho có làm là công cụ, giá trị. Dưới cái nhìn của nó, có được thực lực cường đại Tiêu Thiên, nếu như có thể đem đối phương mời chào tiến vào huy dưới, đối phương giá trị nhất định siêu việt toàn bộ thiên sứ thần tộc. Trông thấy Tiêu Thiên không có trả lời, trời cha trầm ngâm nửa ngày, mở miệng lần nữa, không chỉ có thiên đường thánh vực, toàn bộ thiên sứ thần tộc, thậm chí toàn bộ hạ giới, cũng đều có thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Mai Cơn, cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra chấn kinh cùng tức giận thần sắc. Đối với thiên sứ thần tộc mà nói, Tiêu Thiên cùng Hoa Hạ Liên Quân, tự nhiên là địch nhân, nhưng là trời cha vì đem đối phương thu nhập huy dưới, vậy mà đem chọn cái thiên sứ thần tộc thậm chí thiên đường thánh vực, con mắt đều không nháy mắt một tí đưa cho đối phương. Đối với thiên sứ thần tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn nhục nhã. Cái này cũng đã chứng minh, cái gọi là thiên sứ thần tộc, cái gọi là xí thiên sứ dài, mặc dù nhìn cao cao tại bên trên, đối với trời cha mà nói, chẳng qua là một kiện có thể lợi dụng vật phẩm mà thôi. Tại mở ra điều kiện như vậy về sau, trời cha mặt bên trên cũng lộ ra hiền hòa quang huy. Cái này quang huy nhìn vô cùng thánh khiết, cũng vô cùng đắc ý. Hắn thấy đối phương căn bản không có cự tuyệt điều kiện này khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.